Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, bạn gái thân, Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Thật ra thì người này không có bệnh, chẳng qua là thanh đới trời xanh có chút mập dày. Người bệnh ngại mình thanh âm khó nghe, năm xưa là một cái thanh đới giải phẫu. Kết quả thanh âm ngược lại khó nghe hơn. Nghe được La San San giới thiệu đến đây, Lâm Kiệt dâng lên một cổ dự cảm xấu. Không biết là cùng một người chứ? Nếu quả thật là cùng một người, coi như rất không ổn. Lúc trước, hắn nhưng mà cự tuyệt An Khả Hinh. Bây giờ lại tiếp nhận cái này. Cái này làm cho An Khả Hinh mặt mũi đi nơi nào đặt à? La San San trong điện thoại nói tiếp. Người bệnh là một cái cô gái, năm nay 26 tuổi, dáng dấp thật xinh đẹp, lại có một bộ trung niên tang thương chàng trai thanh âm. Ngươi nói cái này hơn đáng thương à? Lâm Kiệt đã chắc chắn chính là cùng một người. Tâm tình có chút không cách nào hình dung, buồn bực hỏi, người bệnh tên gọi là gì? Đỗ Phỉ Tuyết, ngươi để cho nàng ngày mai đi phòng khám bệnh đi. Ta lấy ngươi trợ thủ kiểm tra thân phận một chút. Lâm Kiệt cúp điện thoại, suy nghĩ một chút, quyết định hay là cho An Khả Hinh gọi điện thoại. Trước đó câu thông một chút cho thỏa đáng. Điện thoại rất nhanh tiếp thông. Lâm Kiệt trực tiếp hỏi, Khả Hinh tỷ, ngươi cái đó làm nghệ thuật bạn gái thân có phải hay không kêu Đỗ Phỉ Tuyết? Đang một cái nhà hàng Tây ăn bữa trưa An Khả Hinh. Nhìn người đối diện một mắt, nhẹ giọng nói, đúng vậy, chính là cái danh tự này. An Khả Hinh cầm điện thoại nghe một hồi, trên mặt lộ ra ý nụ cười khó hiểu, nói, cái thế giới này thật đúng là tiểu đâu. Người yên tâm đi, ta sẽ không có những ý nghĩ khác, nàng nhưng mà ta bạn thân nhất. Chỉ cần nàng tình huống thay đổi xong, ta cao hứng đều không kịp đây. Còn muốn hơn nhiều đa tạ ngươi đâu. Ta thật không biết suy nghĩ nhiều. Ừ, tạm biệt. An Khả Hinh để điện thoại xuống. Cắt một miếng nhỏ bò bí tết yêu nhã ăn. Lại uống một hớp nhỏ rượu chát. Nhẹ giọng nói. Phỉ Tuyết, người nhà ngươi có phải hay không lại cho ngươi liên lạc thầy thuốc? Ngồi ở đối diện nàng. Chính là Lâm Kiệt cùng nàng trong điện thoại đàm luận đối tượng. Đỗ Phỉ Tuyết. Chỉ gặp Đỗ Phỉ Tuyết hung hãn cắn một hớp lớn bò bí tết. Thô thanh thô khí nói. Không phải ta phụ mẫu. Là Triệu Mạch phụ mẫu. Bọn họ không biết từ nơi nào nghe nói. Cái gì một cái chỗ khám bệnh có một vị đại ngưu chuyên gia. Để cho một cái thất thanh nhiều năm người. Lần nữa mở miệng nói chuyện. Liền vội vã hoang mang tìm tới cửa. Nói là ta giọng có chỉ. Thiệt là, Đỗ Phỉ Tuyết rất khinh thường nói, nổi danh bệnh viện chuyên gia cũng không trị hết, một cái chỗ khám bệnh đi ra ngoài dã chuyên gia là có thể trị. Đây không phải là khai quốc tế đùa giỡn sao? An Khả Hinh hài hước cười một tiếng, nói, cái này Triệu Mạch một đánh nghe được tin tức này, sẽ để cho phụ mẫu nàng tìm ngươi phụ mẫu, có thể gặp hắn là thật khẩn trương ngươi. Quan tâm ngươi đâu, ngươi có phải hay không suy tính một chút? Thiết, quan tâm ta, Đỗ Phỉ Tuyết hừ một cái, nói là quan tâm nhà ta tiền, mới đúng, Khả Hinh ngươi muốn à, nếu như hắn thích thật là ta người này, làm sao một nghe được tin tức này, liền cấp trông mong chạy tới, còn không phải là bầy minh chê ta giọng sao? An Khả Hinh nghe nàng như thế nói. Thật không biết nên nói như thế nào. Ngươi để cho người ta rốt cuộc làm gì mới phải à? Đỗ Phỉ Tuyết không để ý đến An Khả Hinh nghĩ như thế nào. Tiếp tục nói, ngươi đừng nói ta quá mức tuyệt đối. Ta nói cho ngươi, bây giờ truy đuổi ta. Nói người thích ta, không là hướng về phía nhà ta tiền tới. Chính là tâm lý biến thái đồ. Khả Hinh, ngươi suy nghĩ một chút à? Chúng ta tình nồng ý nồng làm việc thời điểm, ta trong miệng kêu lên tiếng rên rỉ, kêu, dường tiếng, nhưng là thô cuồng vô cùng giọng nam, đối phương còn có thể có hứng thú sao? Nếu như hắn còn cứng rắn, khẳng định chính là biến thái. An Khả Hinh xâm một khối thịt bò, đi trong miệng đưa hai đưa, cuối cùng vẫn là buông xuống, trợn mắt nhìn Đỗ Phỉ Tuyết nói, Phỉ Tuyết, ghét chết ngươi, lúc ăn cơm nói cái này, để cho ta một chút khẩu vị cũng không có. An Khả Hinh chợt cười một tiếng, nói, ai, làm việc thời điểm, ngươi hoàn toàn có thể không gọi à. Đỗ Phỉ Tuyết thị uy tín lại ăn một hớp lớn bò bí tết. Cười nói, để cho ta đè nén mình, chẳng qua là để cho hắn thoải mái. Bây giờ ta còn không có gặp phải như vậy một người nam. Có thể để cho ta như vậy âm tâm tình nguyện hy sinh cho hắn. Nói đến đây, sắc mặt nàng sụ xuống, buồn rầu nói, người như vậy, phỏng đoán ta cả đời này, là không thể nào gặp. Ta thích người ta nhưng chê ta, thích ta, cũng đều là có mục đích khác. An Khả Hinh uống một hớp, đang chính thân thể tư thế, nghiêm trang nói, Đỗ Phỉ Tuyết, ta chỉ hỏi ngươi một câu nói, ngươi tin không tin ta? Tin, đương nhiên tin, ta hai cái là cái gì giao tình à? Từ nhỏ học được trường trung học phổ thông, đó cũng đều là bạn học đâu. Đỗ Phỉ Tuyết cười hì hì đáp lại, bất quá nàng gặp An Khả Hinh mặt mũi nghiêm túc, mình vậy không tự chủ nghiêm túc. Ân ngần hỏi, Khả Hinh, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Nếu như là làm ăn chàng thượng sự việc, ngươi cần dùng tiền, ngươi không cần lo lắng. Ta tuyệt thực nhảy lầu, nhất định có thể từ lão ba nơi đó làm ra mấy chục triệu tới. An Khả Hinh sáng chói cười một tiếng, nói, không phải trên phương diện làm ăn sự việc. Bất quá ngươi lời này, ta nhưng mà nhớ, chờ ta công ty vạn nhất có yêu cầu thời điểm, ta tìm ngươi hỗ trợ. Ngươi dám đẩy nhờ, chúng ta thì không phải là khuê mật, là có liên quan chuyện ngươi. Phỉ Tuyết, cái này phòng khám bệnh rất đáng tin, là ngươi thanh âm trở nên tốt lớn nhất cơ hội. Ngươi nhất định phải đi. Đỗ Phỉ Tuyết chính là sững sốt một chút, rất có hứng thú hỏi. Khả Hinh, ngươi cũng biết nhà này phòng khám bệnh. An Khả Hinh nặng nề gật đầu một cái, nói, chẳng những biết, còn hết sức quen thuộc đâu. Ta còn có thể nói cho ngươi, cái đó tắt tiếng cô gái thanh đới tu bổ giải phẫu, chính là ở mắt ta ra phía dưới tiến hành. Lần này, Đỗ Phỉ Tuyết là thật bị gợi lên hứng thú, vội vàng hỏi, à, có thật không? Kết quả là làm sao một lần mà chuyện? Ngươi cặn kẽ theo ta nói một chút. An Khả Hinh nhưng là nhíu mày, suy tư một chút, mặt lộ vẻ khó khăn nói, Phỉ Tuyết, ta đã đáp ứng đối phương, không có được hắn cho phép trước, không có thể tùy ý cầm hắn tình huống tiết lộ ra ngoài. Cho nên chuyện này tình hình rõ ràng, ta không thể nói cho ngươi, ta chỉ có thể lực chúng ta 20 năm tình nghĩa bảo đảm. Hắn thật rất lợi hại, lần này, thật sự là ngươi thanh âm trở nên tốt lớn nhất một lần cơ hội. An Khả Hinh che giấu, ngược lại để cho Đỗ Phỉ Tuyết chân chính coi trọng, nàng nhẹ nhàng cười lên, nói, ngươi cũng cầm 20 năm tình nghĩa lấy ra. Vậy ta cũng không có thể phụ lòng ngươi ý tốt. Khả Hinh, lần này, ta liền nghe ngươi, thử một lần nữa, kết quả còn có thể kém tới chỗ nào? Kém đi nữa cũng chính là cầm ta thanh âm, từ người đàn ông trung niên biến thành ông già, cũng chính là 90 bước cùng 100 bước khác biệt. Đỗ Phỉ Tuyết nghiêm sắc mặt, nói, bất quá, ta có một cái điều kiện. Cái gì điều kiện? An Khả Hinh có chút khẩn trương hỏi. Đỗ Phỉ Tuyết cười hắc hắc, nói, ngươi nếu cùng đối phương biết, vậy lần này chữa trị, ngươi phụ trách cùng đối phương liên lạc, ta muốn thừa ân tình của ngươi, để cho cái đó Triệu Mạch đi chết. An Khả Hinh một mặt không thể làm gì dáng vẻ, vô lực nói, được rồi, ta đi liên lạc, bất quá, ngươi vậy phải đáp ứng ta một chuyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-tu-gacnoi-tsi-gacnoi-cs-an-gacnoi-y-gacnoi-tsan-s-gacchaohum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.